Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1200, chương 1202. Bồ đề muốn hắn chết người kia là ai? Ba cái thánh nhân, phương Tây tiếp dẫn, Đông Phương lão tử, cùng một cái tin đồn cùng tiếp dẫn đã có trong mâu thuẫn đứng lên chuẩn đề. Vệ tử Thanh bỗng nhiên phát hiện, mình tính toán muốn là muốn thành công. Đối mặt khó khăn, vẫn có chút nhiều a. Nghĩ tới đây, vệ tử Thanh thản nhiên nhìn mắt Hoa Quả Sơn Khỉ. Tôn Ngộ Không, mình vốn là muốn trực tiếp đi gặp hắn một chút. Sau đó hảo hảo mượn hiện tại muốn phát sinh nội dung cốt truyện hảo hảo chơi một thanh. Bất quá bây giờ, nói cho nhà ngươi đại vương, không lâu về sau, ta hội tới bái phỏng hắn. Nói xong vệ tử Thanh trực tiếp rời khỏi nơi này, hướng phía phương Thốn Sơn địa phương mà đi. Về phần không biết địa phương, đó cũng không phải việc khó gì. Bây giờ phương Thốn Sơn mặc dù Tôn Ngộ Không đã tu thành trở về, nhưng là muốn tìm được, vậy bất quá là hao hết một chút tâm tư sự tình thôi. Phương Thốn Sơn, Bồ Đề Tổ Sư, Đường Tăng Tây Du, đây vốn chính là một trận tràn đầy âm mưu Tây Du. Tây Du, bơi là cái gì? Kỳ thật liền là phương Tây xâm lấn phương Đông đạo thống chỗ khác biệt phương. Phong thần một trận chiến về sau, tiệt giáo chúng tiên bên trên thiên đình, bị ai cầm tù phong thần bảng, trở thành phương Đông thiên đình gia thiên đại thần. Nhưng phương Tây đâu? Lác đác không có mấy. Ngoại trừ bây giờ thân là Phật Như Lai Đa Bảo Đạo Nhân, cùng thập nhị kim tiên bên trong từ hàng, còn lại đã chưa có người ve sầu. Phương Tây muốn phục hưng, nhất định phải xuống mổ đại đường. Nhưng nơi này cũng có được vệ tử Thanh không hiểu địa phương. Cái kia chính là, vì cái gì Đông mới có thể như thế thỏa hiệp sẽ đồng ý phương Tây ẩn mưu? Từ nguyên tắc bên trong, phương Tây đem Kim Thiên Tử đẩy vào trở thành cái này âm mưu người chấp hành về sau, không ngừng phương Đông nhìn như không thấy, càng thậm chí hơn là đem Thiên Bồng Nguyên Soái, Quyển Liêm Đại Tướng, cùng Tây Hải Long Vương Tam Thái Tử cũng tương tự gia nhập trận này âm mưu vòng xoáy bên trong. Càng thậm chí hơn, từ nguyên tắc bên trong có thể rõ ràng nhìn ra, tại thời kỳ này thiên đình, loáng thoáng lấy phương Tây thế giới làm chủ. Thậm chí liền là tại Tôn Ngộ Không đại náo thiên đình thời điểm, Ngọc Đế cho dù là bị đánh đến núp ở thiên đế tôn vị phía dưới, hô to không phải cứu giá, mà là mời Như Lai Phật chủ. Có quá nhiều không hiểu. Hậu thế cũng có được rất nhiều người tại phân tích Tây Du Ký chân chính âm mưu luận. Chỉ là một mực cũng không có chính xác suy đoán. 1000 người trong mắt liền có 1000 cái Hamlet. Vệ tử Thanh thậm chí đều không biết mình suy nghĩ, đoán đến cùng phải hay không chính xác. Bất quá hắn biết một việc, cái kia chính là, bất kể như thế nào, nhìn thấy Bồ Đề về sau, có lẽ liền sẽ có chỗ minh bạch. Linh đài phương Thốn Sơn tà nguyệt tam tinh động, yên hà tán màu, nhật nguyệt diêu quang, ngàn cây lão bách, vạn tu hoàng, mang mưa giữa không trung thanh từ từ. Ngoài cửa kỳ hoa vải gấm, cầu bên cạnh cỏ ngọc thơm nức, dốc đá đột ngột rêu xanh nhuận, treo vách tường dương cao thúy tiển trường, tiên hạc lệ, thường có phượng hoàng liệng âm thanh chấn chín cao trời cao xa. Lại tới đây vệ tử Thanh mới phát hiện, nơi này, thậm chí xa so với Hoa Quả Sơn tới cảnh trí, không khỏi cảm khái, cũng sợ chỉ có thánh nhân mới có thể có được dạng này thánh địa. Tam tinh động bên trong, Bồ Đề Tổ Sư chính tĩnh tọa thiền thất, bỗng nhiên chỉ cảm thấy mình trong lòng truyền đến run sợ một hồi. Cái loại cảm giác này, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện, đó là một loại cảm giác bất an cảm giác. Bất an, cái này sao có thể? Bồ Đề Tổ Sư trong lòng kinh hãi. Mình thế nhưng là thánh nhân chi vị, trong thiên địa này nhưng còn có ai có thể làm cho mình cảm thấy bất an? Liền xem như đương kim đã hóa thân thiên đạo hồng quân đạo tổ vậy còn không cách nào diệt trừ mình. Làm sao có thể có loại cảm giác này? Thế nhưng, hắn liền là có dạng này cảm giác. Với lại loại cảm giác này mình vô cùng quen thuộc. Đó là tại phong thần chuyện khi trước. Cái kia cũng đã trở thành mình vĩnh viễn một cơn ác mộng. Hồng quân đạo chủ hạ xuống pháp chỉ. Giữa thiên địa, ngoại trừ thánh nhân bên ngoài, tất cả mọi người đều coi là hồng hoang vỡ vụn, đó là bởi vì thiên địa không thể thiếu đại kiếp. Nhưng là ai có nghĩ đến, đây bất quá là Hồng Quân một trận âm mưu, mà thất đại thánh người trong này, bất quá là đóng vai lấy một viên quân cờ thôi. Chính là cái kia một trận đại chiến về sau, phong thần mới không thể không chấp hành, đền bù thiếu thốn 3000 quy tắc. Nhưng là bây giờ, cái kia một loại cảm giác lại xuất hiện. Điều này không khỏi làm cho Bồ Đề hoảng sợ, cuống quýt thôi động dòng sông vận mệnh. Thế nhưng là cái này đầy động, hắn càng hoảng sợ, càng là tại cũng không nhịn được trực tiếp đứng lên tới. Hắn suy tính ra, không, phải nói, mình đầy coi không ra, mà là cái kia dòng sông vận mệnh tại mình suy tính trong nháy mắt. Tự động tuôn ra hiện, để cho mình đi thấy rõ ràng. Đó là bởi vì, mình suy tính cái kia hoảng sợ nơi phát ra, đưa mình tới cửa, mắt nhìn cái này tam tinh động. Vệ tử thanh không tại đi suy nghĩ nhiều, hít sâu một hơi, vừa định muốn mở miệng cầu kiến Bồ Đề. Thế nhưng là đúng vào lúc này, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ gặp ở trước mặt mình trong hư không, bỗng nhiên xuất hiện một người mặc đạo bào, đầu đầy râu bạc trắng, tiên phong đạo cốt lão giả. Lão giả kia chính đạp lập vào hư không, lẳng lặng nhìn xem hắn. Thế nhưng là vệ tử thanh thấy rõ hắn, lão giả này đang nhìn cái này mình thời điểm, vậy mà kích động, càng thậm chí hơn, là run rẩy, đang sợ mình. Không, vệ tử thanh căn bản sẽ không nghĩ ý nghĩ này, bởi vì lão giả này thân phận, hắn nhận ra, cái kia một loại bất quá là đứng ở đó, quanh thân quy tắc cũng không dám hơn nữa, tựa như một cái thần tử bình thường khuất phục, loại thực lực này, ngoại trừ hắn còn có thể là ai? Bồ Đề lão tổ, ngươi, quả nhiên không chết. Ngay tại vệ tử thanh muốn mở miệng thời điểm, Bồ Đề lão tổ bỗng nhiên hít sâu một hơi, khắp khuôn mặt là thở dài một hơi thần sắc. Đã bao nhiêu năm, ta coi là cái kia ác mộng liền muốn biến mất. Thế nhưng là hôm nay, ta mới phát hiện, vận mệnh này, cho dù là thánh nhân, cũng vô pháp làm đến triệt để thoát khỏi. Ngạch, vệ tử thanh có chút kinh ngạc. Cái này Bồ Đề lão tổ lời nói, quả thực nếu như hắn không hiểu, mình lúc nào chết qua, không một mực tại nơi này. Còn có, thánh nhân chi cảnh, đã sớm cùng thiên địa hòa làm một thể, khống chế như vậy đại vũ trụ, lại nói thế nào không thể thoát khỏi vận mệnh. Đáng tiếc là, vệ tử thanh không biết, có ít người, có một số việc, một khi đụng phải, trải qua, cho dù là thánh nhân, cũng vô pháp đi thoát khỏi. Giống như cái kia đã từng cho Bồ Đề tạo thành ác mộng tồn tại, liền xem như thánh nhân hắn, chỉ cần nghe được nâng lên tên hắn, liền hội xuất hiện. Tại hạ không biết lão tổ ý tứ, hơn hết lão tổ đã có thể biết tại hạ tới đây, như vậy lão tổ tất nhiên liền biết tại hạ không biết có chuyện gì. Vậy tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Vệ tử thanh cũng không phải là nói mò, thần bí lão đạo thân phận, hắn loáng thoáng có chút suy đoán, mặc dù không dám khẳng định, thế nhưng là tất nhiên cùng thất đại thánh người có quan hệ. Đã thân là thánh nhân hắn, có thể biết mình thân phận, như vậy thì tính là mình là từ khác thế giới đến. Trước mắt Bồ Đề vậy sẽ biết mới là, ta biết. Bồ Đề lão tổ hít sâu một hơi, sau đó ngưng trọng nhìn xem vệ tử thanh. Ta cũng biết, ngươi tại sao phải làm như vậy. Ta có thể đáp ứng ngươi, nơi đây sự tình, thánh nhân tất nhiên không hội nhúng tay. Nhưng tương tự, ngươi vậy phải đáp ứng ta một việc. Nói, ngươi cử động lần này phương Đông tất nhiên tổn thất nặng nề. Nhưng, phương Tây, vậy tuyệt đối không thể muốn tránh cho. Ta không yêu cầu khác. Một người, ta muốn hắn vẫn lạc. Ai? Phương Tây chi tôn Thích Ca Mâu Ni Phật, tức Như Lai, ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.